mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2602, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 100, góc truyện audio.com. Mãi cho đến về sau, Hạ Thiên vì Sophia quyết định học y, khi đó, cô mới chân chính chính bắt đầu ghét Sophia, hận không thể cô rời đi, cô ập biến mất, cô chưa bao giờ từng xuất hiện ở trên đảo đặc công, cô vốn cùng hòn đảo này đã không hợp nhau, cô đến làm cái gì? Chẳng qua là liên lụy Hạ Thiên, đúng vậy, kia chẳng qua là liên lụy, Hạ Thiên là một người lãnh đạo vương bài trong tương lai, vậy mà đi học y, đây không phải là chuyện tức cười sao? Khi đó, mỗi người đều muốn có quan hệ tốt cùng Hạ Thiên, vương bài tương lai có thể có tiền đồ tốt, lúc Hạ Thiên vừa tới cô cũng là muốn như vậy, mỗi đứa nhỏ cũng có kế hoạch của chính mình, kết giao bạn bè cũng có mục đích của chính mình, nhưng về sau cô là thật tâm thích anh, muốn cùng anh làm bạn bè, muốn làm bạn anh, thậm chí không chỉ là bạn bè. Anh là vì một hoa hoa sắp chết đi học y, Anna thấy, giống như buông tha tư cách người lãnh đạo vương bài. Một người lãnh đạo muốn học tập gì đó thật sự là nhiều lắm, 10 năm tri thức có thể học tập rất có hạn, anh lại tốn 10 năm đi học y, thậm chí tinh thông y thuật, Anna thấy, là Sophia phá hủy Hạ Thiên, cho nên cô rất ghét Sophia. Cô từng cũng không hiểu, vì sao Sophia có thể có được tâm Hạ Thiên. Cô không đúng tí nào, thích khóc, làm nũng, như là đứa nhỏ chưa trưởng thành, vĩnh viễn chỉ biết giả vờ vô tội, cả ngày đều đang cười, giống như một đứa ngốc, đối với người nào đều tốt như nhau, cô gái như thế, có chỗ nào đáng giá Hạ Thiên thích bảo vệ, thậm chí vì cô, buông tha tiền đồ chính mình. Lúc Sophia rời đảo nhỏ, Anna vô cùng vui vẻ. Này người đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi, rốt cuộc rời đi, tâm cô kiềm chế nhiều năm ngày đó trở nên rất nhẹ nhàng, cô nghĩ, nếu Sophia không đi sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thiên. Không có Hạ Thiên bảo vệ, nói không chừng cô rất nhanh sẽ chết. Trái tim của cô bệnh nghiêm trọng như vậy, chờ lúc bọn họ rời đặc công đảo, cô dự đoán đã chết, lúc đó suy nghĩ một chút đều cảm thấy vui vẻ. Cô không ngờ chính là, Hạ Thiên vẫn học y như cũ, chẳng sợ Sophia rời đảo nhỏ, anh cũng không buông tha học y. Cô hỏi Hạ Thiên, vì sao còn muốn tiếp tục học y, Sophia đã phản bội anh, cô ấy không đáng anh vì cô ấy tận tâm tận lực. Lúc đó, Hạ Thiên là nói như thế nào? À, anh nói, anh làm việc không thích bỏ giờ nửa chừng. Bây giờ, bên cạnh anh lại có cô lại đã trở về, anh hôm nay, đã không phải đứa nhỏ năm đó, Anna thế nào cũng không thể thuyết phục chính mình, ánh mắt Hạ Thiên nhìn Sophia, đó là anh trai nhìn em gái. Không, đây là không phải, anh làm việc không thích bỏ giờ nửa chừng, cảm tình kia đâu. Cũng không thích bỏ giờ nửa chừng sao, anh từ nhỏ liền thích Sophia, phải không? Cho nên, anh tiếp tục học y, là hy vọng có một ngày có thể chữa trị cho Sophia sao? Mấy năm này, thuốc của Sophia, đều là anh kê, thân thể Sophia, đều là do anh chữa trị sao? Hạ Thiên, anh với cô ấy vì sao cố chấp như vậy? Ma xui quỷ khiến Anna đi theo phía sau bọn họ, cô từng học kỹ thuật theo dõi rất nhất, cũng biết hình thức huấn luyện của vương bài, theo dõi một người dễ như trở bàn tay, chỉ cần cẩn thận một chút, Hạ Thiên thật đúng là không phát hiện. Hạ Thiên dẫn Sophia đi ăn khuya, sau đó hai người trở về nhà Sophia, anh kéo Sophia ở phía dưới tản bộ tiêu hóa thức ăn vừa ăn, sau đó Sophia mở cửa đi vào, anh bò đi vào. Anna dừng xe ở sát vách nhìn toàn bộ hành trình. Cách chương.